Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32. Ở trên ban công thao làm, ở trên ban công thao làm, Thẩm Ngôn nói xong đỡ một chút mắt kính. Lời nói thâm thía nhìn về phía Sơ Hạc. Lão sư chỉ là tưởng giúp ngươi kiểm tra một chút. Hiện tại năm hài tử không nhẹ không nặng. Nếu là đem ngươi tiểu huyệt thao lạn làm sao bây giờ? Hắn nói xong. Giải khai Sơ Hạ quần lót sườn biên dây lưng. Quần lót nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở trên bàn. Làm nàng ngồi xổm, mau bẻ ra. Lão sư đều là vì ngươi hào. Sơ Hạ đem hai chỉ chân tách ra. Bẻ ra hoa môi, lộ ra bên trong cái kia phùng. Thẩm Ngôn thở dài. Bắt tay đặt ở nàng âm đế thượng. Nhìn xem, đều đem tiểu đậu đậu thao sưng lên. Ân tương đương lão sư khó chịu. Thẩm Ngôn đem ngón tay cắm vào nàng tiểu. Khắp nơi quấy loạn, làm cho Sơ Hạ kiều xuyễn liên tục. Kia làm sao bây giờ? Sơ Hạ ngồi ở trên bàn. Đem đầu của hắn ấn đến chính mình giữa hai chân. Lão sư cho ta liếm liếm. Thẩm Ngôn đã sớm muốn ăn nàng tiểu huyệt. Động tác như vậy cũng phương tiện. Hắn liền ngón tay cắm vào tư thế. Dùng miệng ngậm lấy nàng tiểu huyệt. Đầu lưỡi phối hợp ngón tay nhanh chóng ra vào. Sơ Hạ cảm giác chính mình chảy rất nhiều hoa dịch. Tất cả đều bị Thẩm Ngôn ăn đi vào. Thẩm Ngôn đem đầu vùi ở nàng giữa hai chân. Đem nàng hai mảnh môi âm hộ đều hàm ở trong miệng. Ăn ra tấm tắc tiếng nước, thực mau. Thẩm Ngôn ngẩng đầu, tiểu huyệt ngón tay thêm tới rồi tam căn. Hắn nhanh hơn thọc vào rút ra lực độ. Dùng ngón tay đem Sơ Hạ chơi tới rồi cao trào. Thượng thân hạ thân tất cả đều bắt đầu phun nước. Cảm nhận được Thẩm Ngôn ngón tay sắp rút ra. Sơ Hạ khép lại hai chân, đem hắn tay kẹp ở bên trong, mãn nhãn tình dục nhìn về phía hắn. Lão sư giúp giúp ta, tiểu huyệt hảo ngứa, nga, như thế nào giúp, lão sư không hiểu lắm. Sơ Hạ ngồi thẳng thân mình, bẻ ra chính mình tiểu huyệt, dùng lão sư đại dương vật cắm vào tới là được. Ca ca ta nói, ta tiểu huyệt là danh khí. Nam nhân cắm vào tới sẽ thực sảng. Thẩm Ngôn sờ soạng một chút nàng ướt dầm dề huyệt khẩu. Tựa hồ có điểm khó xử. Nếu là làm ca ca ngươi biết làm sao bây giờ? Sơ Hạ ở hắn do dự thời điểm. Ngồi xuống hắn trên đùi. Giải khai hắn khoa kéo. Sớm đã cương cứng dương vật thẳng tắp đánh vào Sơ Hạ hoa huyệt thượng. Nàng hơi hơi nâng lên tựa hồ. Đem kia cùng dương vật hoàn toàn ăn vào chính mình tiểu huyệt. Nàng chịu đựng run rẩy, tiến đến Thẩm Ngôn bên tai. Yên tâm đi lão sư, ta bạn trai sẽ không phát hiện. Thẩm Ngôn một cái thâm đỉnh, trực tiếp đụng vào Sơ Hạ cung khẩu. A, Thẩm Ngôn một bên hướng về phía trước đỉnh hông một bên nói. Sơ Hạ đồng học cần phải nhỏ giọng điểm, bị người khác nghe được không tốt. Ân tương đương, Sơ Hạ không chút nào che giấu chính mình kiều xuyễn. Không có việc gì, ta muốn cho đại gia nghe được lão sư ở thao ta. Sơ Hạ mới vừa nói xong. Thẩm Ngôn liền đem nàng bế lên tới. Đi đến trên ban công. Vậy là mọi người đều nghe một chút. Sơ Hạ nguyên bản chỉ là khẩu hài. Không nghĩ tới Thẩm Ngôn lại đi ra. Nàng có điểm sợ hãi. Sẽ bị thấy. Thẩm Ngôn đem nàng buông, làm nàng ghé vào cái đệm thượng, nhếch lên mông nhỏ, tùy ý hắn tiến vào, sợ cái gì, như vậy mới có thể làm đại gia biết lão sư ở thao ngươi, tiếp cận trạng vàng. Trên đường có rất nhiều người ở tản bộ, ở nơi này đều là đại gia lẫn nhau nhận thức, thấy cũng sẽ chào hỏi một cái, một vị nãi nãi nhìn đến Thẩm Ngôn đứng ở trên ban công. Chiều hắn chào hỏi. Ngôn Ngôn, ở tưới hoa sao? Thẩm Ngôn gật gật đầu, tăng lớn thọc vào rút ra lực độ. Đúng vậy, Vương nãi nãi, ở tưới hoa, đúng rồi. Người biết Hạ Hạ đi đâu vậy sao? Gần nhất cũng chưa thấy nàng, hắn a tương đương, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua che miệng lại người. Cười một chút, nàng khả năng gần nhất quá mệt mỏi. Về nhà liền ngủ, các ngươi cao trung sao? Học tập áp lực là rất lớn, Sơ Hạ Chân đều mau quỳ đã tê dần. Thẩm Ngôn mới ôm nàng trở về phòng. Hắn biến đổi đa dạng thao làm Sơ Hạ. Trong phòng tràn đầy Sơ Hạ kiều xuyến cùng thân thể va chạm bạch bạch thanh. Rốt cuộc hắn kêu rên một tiếng bắn ở Sơ Hạ trong cơ thể, liền ở Sơ Hạ cho rằng hắn nghỉ ngơi trong chốc lát sẽ đến lần thứ hai thời điểm. Thẩm Ngôn đột nhiên rút ra dương vật, tinh dịch theo huyệt khẩu ra bên ngoài lưu, đổ. Không được làm dơ lão sư ra thảm, Sơ Hạ chạy nhanh khép lại tiểu huyệt. Đáng tiếc toàn bộ huyệt khẩu bị thao khai, như thế nào đều khép không được. Hắn nàng ủy khuất nhìn về phía Thẩm Ngôn. Lão sư, tiểu huyệt khép không được. Váy nhị tam linh sáu lâu nhị tam lâu sáu ngày. Càng thịt văn Thẩm Ngôn lấy quá một bên quần lót đoàn thành một đoàn nhét vào đi. Kẹp chặt, hắn ôm Sơ Hạ đi vào một cái khác phòng. Đem nàng đặt ở một cái thật lớn trên ghế. Đi ra ngoài, lại tiến vào khi trên người hắn đổi thành một kiện áo blau trắng. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên ghế Sơ Hạ. Nơi nào không thoải mái sao? Ân, Sơ Hạ nghi hoặc nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Ngay sau đó phản ứng lại đây trận này vớ vẩn nhân vật sắm vai cũng không có kết thúc. Rất nhỏ tách ra hai chân, lộ ra bị quần lót tắc tiểu huyệt. Bên trong không thoải mái, Thẩm Ngôn đỡ một chút mắt kính. Nghiêm túc đi qua đi, đem nàng hai chân tạp ở hai bên trên tay vịn. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng tiểu huyệt. Ngươi tình huống này, có điểm khó giải quyết a. Hắn nói xong, đem nhét ở tiểu huyệt quần lót xả ra tới, ném ở một bên, không có ngăn cản tinh dịch lập tức theo huyệt khẩu ra bên ngoài lưu. Toàn chảy tới Thẩm Ngôn trên tay, hắn nâng lên tay nhìn kỹ liếc mắt một cái. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Sơ Hạ kia không ngừng có tinh dịch tràn ra tiểu huyệt. Bên trong đồ vật như thế nào lộng đi vào? Từ Sơ Hạ góc độ này vừa vặn có thể thấy hồ đầy huyệt. Khẩu tinh dịch, nàng nhỏ giọng nói, ta lão sư làm cho. Thẩm Ngôn nghe xong đem nàng tiểu huyệt bẻ ra. Xem bộ dáng này, hình như là từ tử cung chảy ra. Ta phải thâm nhập kiểm tra một chút. Thẩm Ngôn nói xong, đem ngón tay bỏ vào đi. Đem tiểu huyệt căng càng khai, tác giả có chuyện nói. Một lần như thế nào có thể thỏa mãn chúng ta phúc hắc tiểu ngôn đâu. Kia không được nhiều tới vài lần. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm cái cất chứa. Đưa hai cái miễn phí tiểu châu châu Nga. Phi thường cảm tạ đại gia đối tiểu quả đào duy trì. Điều chỉnh một chút thu phí giá cả. Về sau mỗi chương số lượng từ sẽ nhiều càng một chút. LEOSING. Hết chương.